Diệp Tiểu Mộc muốn nói là mình ở cùng Tô Yên và Lão Quách thì càng an toàn, nhưng cũng không muốn nói với Tạ Vũ Tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net